tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã lái xe bao lâu rồi? Kiều Phương Hạ nghĩ một lúc rồi hỏi lại Triều Mai Hoàng. Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Triều Mai Hoàng đưa ra đại khái một con số. Những địa điểm xung quanh nhà họ Phó trong vòng một giờ lái xe, hoặc là vùng ngoại ô hẻo lánh và núi sâu, hoặc là bến cảng, hoặc là sân bay. Chỉ có ba nơi này là có thể. Hơn nữa Triều Mai Hoàng nói rằng nó rất đắt, trong lòng Kiều Phương Hạ quả thực đã tính ra gần được. Bất ngờ mà Lê Đình Tấn tạo ra luôn gọn gàng dứt khoát và giàu có phô trương như vậy. Triều Mai Hoàng không biết rằng Kiều Phương Hạ đã sắp đoán ra rồi, cô ấy vẫn còn ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà nói. Em hâm mộ thật đó, thế nhưng hiện tại Phó Thành Đô có thể không đủ khả năng. Nếu như em có thể có được bất ngờ như vậy, nhất định phải bỏ tiền ra mua hot search làm mù mắt chó của Đàm Yêu Tinh chanh chua đó. Kiều Phương Hạ cảm thấy Triều Mai Hoàng chỉ kém nước nói thẳng ra thứ này ra miệng thôi. Lê Đình Tuấn sắp xếp để Triều Mai Hoàng chờ cô đến đây thực sự là một quyết định sai lầm. Được rồi, tới rồi. Trong nháy mắt chiếc xe dừng lại ổn định, Triều Mai Hoàng lập tức nắm lấy bàn tay Kiều Phương Hạ và kiên nhẫn hướng dẫn cô bước ra khỏi xe. Gió bên ngoài càng lớn hơn, Kiều Phương Hạ đi theo Triều Mai Hoàng một đoạn đường, cẩn thận ngửi mùi trong không khí. Không có mùi tanh mà có mùi thơm thoang thoảng khó giải thích, không phải bến cảng. Vì vậy, đây là sân bay. Chị đã chuẩn bị tâm lý chưa? Triều Mai Hoàng dừng lại, thần bí hỏi Kiều Phương Na. Kiều Phương Hạ giả vờ không đoán ra, lặng lẽ gật đầu. Triều Mai Hoàng lập tức nhấc khăn bịt mắt lên, đệm âm cho cô. Tang tang tang, trước mặt cách đó mấy chục mét là một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ, nhỏ hơn chiếc của Lê Đình Tuấn một chút. Mặc dù vài phút trước Kiều Phương Hạ đã đoán ra Lê Đình Tuấn sẽ tặng cho cô một chiếc máy bay, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó cô vẫn còn hơi kinh ngạc. Cửa cabin của máy bay mở ra, cây hoa cắt cánh lớn màu đỏ sẫm từ cửa cabin lan đến giá lên máy bay, lan đến chân cô, như một ngọn lửa. Đèn pha xung quanh sân bay đều chiếu xuống máy bay, ánh chiều tà hoàng hôn cũng soi rọi trên máy bay. Sự tương phản giữa hai màu đỏ và trắng mãnh liệt mà lại rung động. Anh thế mà lại thật sự tặng máy bay cho cô. Anh hai nói, đây là món quà xin lỗi chị. Triều Mai Hoàng thì thầm bên cạnh cô. Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mặt im lặng mấy giây, hỏi ngược lại. Tại sao anh ấy không chính miệng xin lỗi chị? Triều Mai Hoàng thở dài trả lời. Vốn dĩ tối nay anh ấy muốn nhanh chóng quay lại, nhưng chuyện bên đó bị trì hoãn không thể quay lại được nên để bọn em đưa chị đến đây, cách chương.